Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, đi xa người. Từ Trung Nguyên đến Đất Thục, cần thời gian là rất dài. Huống chi Cự Linh thị còn phải mang lên một ít vật tư. Cho dù có mấy năm gần đây phát triển xe châu, thế nhưng Thục đạo, mọi người đều biết, từ Trung Nguyên vào Thục, người còn có thể dùng cả tay chân trèo núi đi đường. Thế nhưng xe châu kéo loại vật này, tham khảo Tần Vương lừa gạt Thục Vương dùng ngũ đinh phá núi. Đất Thục đúng là từ thần nông đến hoàng đế thời đại từ trước đến nay Trung Nguyên có trong bóng tối lui tới, nhưng mà vậy cũng giới hạn vu thiếu một số người di chuyển. Không có nghĩa là vật tư xe châu những vật này có thể tiến đến. Đến rồi Xuân Thu, Thục Quốc còn cùng lân cận Tần Quốc ngăn cách. Tại Đất Thục cùng Trung Nguyên lúc đầu kết giao bên trong, bọn hắn có một con đường là từ Hai Bắc Quấn Kinh Bạch Giang, Tây Hán Thủy Cốc nơi. Sau đó lại trằn trọc đến Cam Túc kéo một cái. Cuối cùng phía Đông hạ nhập Trung Nguyên nội địa. Thế nhưng con đường này, ở phía sau đến Đông Chu thời kỳ bỏ phế. Bởi vì Đông Chu di chuyển, đến mức nguyên bản đầu này con đường trở thành nhung người chăn thả địa phương. Cho nên sau này Tần Quốc quyết định chính diện đả thông vào Thục đạo đường. Cũng liền phát sinh Tần Huệ Văn Vương dối xưng Thạch Nghiêu Sinh Vàng, Thục Vương tham bảo điều động ngũ đinh phá núi sự kiện. Bất quá tốt tại hiện tại cái này thời đại, nhung người cũng không phải sau này nhung người. Nói cách khác, còn không có chư Man Di cùng Hoa Hạ cụ thể phân biệt. Man Di nhung địch cũng không có biến thành nghĩa xấu. Mà khu vực phía Tây, hiện tại cũng là hoàng đế bộ hạ cũ phạm vi hoạt động. Vậy liền rất dễ dàng thông qua được. Mà một mực làm sự tình Côn Luân Tam Bộ. Bởi vì Tây Vương Mẫu Bộ Lạc hiện tại ngay tại thu thập bọn họ. Cho nên phạm vi thế lực đã co lại. Xe châu kéo bước lên đường đi. Cự Linh thị 100 vị đồ đằng chiến sĩ tiến đến Đất Thục. Chuyến đi này, ít nhất phải có 6-7 năm không về được. Gió tiêu tiêu này, bụi đất tung bay. Tộc trưởng bái biệt Đại Vu. Mà Cự Linh thị Đại Vu cũng trong lòng có một loại bành trướng. Chính mình bộ tộc sẽ tại cực xa xôi Đất Thục đứng sừng sững một tòa bất hủ phong bi. Phía trên kia đem khắc ấn Cự Linh thị tục danh. Mãi đến trăm năm, ngàn năm sau đó, những cái kia người đời sau nhìn thấy cái này đô giang đập nước, bọn hắn biết nhớ rõ là ai thiết kế nó. Bọn hắn biết nhớ rõ là ai mở nó. Bọn hắn càng sẽ nhớ rõ là ai xây dựng nó. Vu sư hướng tộc trưởng hát tụng ca dao. Thì chi thanh tước, không biết Cự Linh, mục kiến thanh tước, Cự Linh gì thuộc về. Ta biết thanh tước trở về thời gian, lại không biết Cự Linh tộc người lúc nào trở về. Trong mắt ta nhìn xem thanh tước, suy nghĩ người đến cùng lúc nào trở về. Thanh tước ca tất, Cự Linh thị tộc trưởng đi xa mà đi. Mà một ngày này, chính là một năm đầu năm. Nên như thế, cùng một ngày, trải qua mấy năm lâu. Tại phía xa Tây Hoang bên ngoài Tây Cực Chi Quốc, Đại Hạ tại thời cổ chỉ đại hai cái địa phương. Một cái là Thái Nguyên, một cái khác, nhưng là Lưu Sa, thực thẩm ngay tại Đại Hạ. Xem như đế phóng huân tam ca, năm đó tham thương không hợp sau đó, hắn liền bị lưu đày tới cực xa xôi địa phương. Những năm này, khế thân thể không tốt lắm, trong mộng thường xuyên có thể mơ tới thực thẩm bộ dáng. Mà thực thẩm, trên thực tế cũng là như thế. Người đem lão, kỳ nói cũng ai, kỳ mộng cũng tổn thương. Thực thẩm là đế khóc con trai, cùng kỳ huynh át bá, khế, bất hòa, ở khoáng rừng, không đem có thể vậy. Ngày tìm can qua, lấy đem trinh phạt, nhiều nguyên nhân rời chi tại Đại Hạ. Chủ tham tinh, là tham thần, rời át bá tại Thương Khâu. Chủ thần tinh, năm đó đế phóng huân đã từng trinh đến tận đây phương, cưỡng bức Đại Hạ, vì vậy Đại Hạ nơi này bộ lạc đối thực thẩm vừa e ngại. Liền khách khí, nơi này rất nhiều bộ lạc, nơi này rời xa Hiên Viên Khâu cùng Xích Thủy. Có một ít bộ tộc, cũng là từ Sơn Hải bên trong di chuyển mà đến. Đến khu này lưu xa chỗ, hoang dã chỗ, nơi này cuộc sống mười phần nguyên thủy. Tình huống còn dừng lại tại xã hội nguyên thủy lúc đầu. chủ yếu tới nay tập săn bắn chăn thả vì cuộc sống nguồn gốc thực thầm sở tại bộ lạc. Mảnh này đất đai là rời nhìn đến dã là đại hạ chi địa một bộ phận mà bọn hắn bộ lạc gọi là giáp vi, tiếp tục sử dụng phương Tây chi phong tục danh, bởi vì bọn hắn tự xưng tiên tổ là Tây Hải phong thần Thạch Di, điều khiển ngày đêm trưởng ngắn. Cái này giáp vi là bộ lạc danh tự, kẹp là phía tây gió nhẹ, vì ý tứ là rừng, cũng là phương Tây phong thần hô hoán đến gió, hợp lại chính là gió nhẹ đình chỉ chỗ. Thực thầm hỏi thăm bọn họ, Tây Hải có phải là Tây Vương mẫu cư trú địa phương? Trong bọn họ vu sư, nhưng cũng là nói không ra. Mảnh này ký ức, sớm đã không còn, không có dễ người là như thế này. Toàn bộ lạc nhân khẩu bất quá 400. Tại cái này hoang vu thiên địa bên cạnh, tựa như là bị thần linh chỗ chán ghét sâu kiến. Nơi này có một đầu nước, gọi là Quy Thủy, cùng Đông Di cái kia Quy Thủy cũng không có cái gì quan hệ. Thế nhưng thực thẩm vì khu phân, vẫn là đem Đông Di cái kia gọi là phía Đông Quy Thủy. Giáp Vi thị chỉ là một chi tiểu bộ lạc, thế nhưng tại đại hạ mảnh này đất đai bên trên, tại lúc này cái này thời đại, vượt qua một ngọn núi, cũng hoặc là đi qua trăm ngàn dặm đường, có lẽ mới có thể nhìn thấy một cái khác vài trăm người bộ lạc. Mà Giáp Vi thị tại Tây Quy Thủy bên cạnh, chung quy tới nói, dọc theo dòng sông, nơi này có ba cái săn bắn, thu thập, du mục tiểu bộ lạc, du mục chiếm giữ thành phần ít nhất, bởi vì bọn hắn vừa mới bắt đầu thuần hóa dê bò. Có lẽ hướng lại thêm phương Tây địa khu lại đi lên mấy ngàn dặm, sẽ thấy một mảnh phồn hoa đồng cỏ xanh lá thành bang. Thế nhưng hiện tại, không có ai biết, bởi vì khoảng cách quá xa, người ở đây không hiểu được canh tác, xã hội 10 phần nguyên thủy. Không biết thế nào luyện chế đồ gốm, dùng hay là bùn khí, sẽ không dệt, mang là dê bò ra, tự nhiên cũng sẽ không luyện đồng, nghề mộc, cho nên dùng hay là thạch khí cùng thô cốt khí. Có 7 đầu dòng sông tại đại hạ mảnh này đất đai chảy xuôi. Thực thẩm mong muốn dạy bảo người ở đây canh tác, thế nhưng những người ở đây, uyển chuyển cự tuyệt hắn, nguyên nhân là, chăn thả đã trở thành thói quen. Một cái dân tộc thói quen, không phải dễ dàng như vậy cải biến, mà lại nơi này đất đai cũng không màu mỡ, ít nhất cùng Trung Nguyên không thể so sánh, cho nên, chỉ có giải rác một bộ phận người, đi theo thực thẩm canh tác, đầu tóc rối bời hài tử chạy tới, trong tay giơ một bộ kỳ quái đồ gỗ, hài tử không gì sánh được hưng phấn, hắn chỉ vào phương xa, đang nói kích động mà nói, thực thẩm đứng lên. Nhìn về phương xa, nhìn thấy, là một cái không gì sánh được cao lớn cự nhân. Ba cốc sơn đại nhân quốc nhân. Đầu tóc rối bời, được đặt tên là Man, hài tử. Hưng phấn hướng thực thẩm giới thiệu cái này hòa ái cự nhân. Hắn nói hắn đến từ phương Đông Sơn Hải, là đại nhân quốc thương người. Hắn nói vật này, có thể để cho canh tác ngũ cốc sản lượng nhận được đề cao. Lão sư. Người xem, thực thẩm tiếp nhận chiếc cày. Hắn từ chưa từng nhìn thấy loại vật này. Mà lúc này thực thẩm nhìn thấy người khổng lồ kia. Mà đại nhân quốc hành cước thương cũng nhìn thấy thực thẩm. Đại nhân quốc thương nhân. Nên như thế chính là năm đó đại nghệ lão hữu. Cũng chính là từ Xích Phương thị rời đi đã có hơn 4 năm, ly quỹ. Hắn lộ tuyến, bởi vì lật thuyền duyên cớ. Là tay không bơi lội đến bên bờ. Từ Đông Hải Túc Sa thị khu vực đổ bộ, vì vậy đi phương Nam sau đó, trên đường Tây bên trên, đi tới Đại Hạ, nơi này chính là hắn chuyến này điểm cuối cùng. Sau đó trên đường gấp ngược trở về, từ Bắc Bộ tiến hành chi tự hình, quanh co. Cuối cùng từ U Đô núi phụ cận đi ngang qua, vượt qua Bắc Hải, đến Ba Cốc Sơn, một lần nữa trở lại Đại Nhân Quốc. Cái này thời gian không sai biệt lắm vừa vặn 10 năm. Dung mạo ngươi không giống như là đại hạ người A. Ngươi thoạt nhìn như là người Trung Nguyên. Ly quỹ chỉ vào đứa bé kia trong tay giơ kỳ quái khí. Giới. Đối một mặt mộng bức thực thẩm chào hàng nói. Vật này gọi là cày. Có thể đề thăng canh tác ngũ cốc sản lượng. Chân chính lợi ích thực tế. Thật chính bảo vỏ sò. Mua không được ăn thiệt thòi.